Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Tuấn GP có tựa đề là Chết Đuối Tìm Con. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Chúng thủy giai đông tàu, Đà Giang độc Bắc Lưu. Trong Người lái đò sông Đà, nhà văn Nguyễn Tuân đã mượn lời của thi sĩ Nguyễn Quang Bích như một sự gợi mở. Ý không chỉ nói đến sự độc đáo của con sông kỳ vĩ trắng tuyệt, mà còn đề chỉ đến sự hung tàn bạo ngược của dòng nước cuồn cuộn khổng lồ, đã bao đời nay làm mình làm mẩy, gây ra không biết bao nhiêu là tai ương hung hiểm cho người Tây Bắc. Sông Đà hay nói một cách hoa văn là Đà Giang là một phụ lưu lớn nhất của sông Hồng. Sông Đà Giang dài gần 1.000 cây số, dòng chính bắt nguồn từ dãy Vô Lượng thuộc tỉnh giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam để rồi nhập vào với sông Hồng ở Phú Thọ. Trong rất nhiều tài liệu của châu Âu, sông Đà còn được dịch là sông Đen, một cái tên đầy úy kỵ mà thực dân Pháp thuở xưa đã mạo muội dùng để chỉ sông Đà. Cái tên ấy cũng giống như là những vần thơ kia, ngụ ý nhắc đến sự hung hiểm dị thường, cái tàn bạo vô lương, gành sâu thác dữ của con sông bí ẩn. Dòng Đà Giang mặc dù vẫn vốn là nơi sinh sống của hàng vạn hộ dân, dòng lượng ban phát không biết bao nhiêu thủy sản và tôm cá, nhưng mà thần sông Hà Bá của nơi này cũng chỉ là những kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, mỗi năm đều đạn lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của những con người yếu đuối và không may. Cái ngang tàn của con sông đặc biệt ấy dường như cũng ăn sâu vào huyết quản của những người lái đò trên dòng sông dữ, thổi bùng lên cái khí chất của núi rừng, cái tâm hồn thổ mãn từ tận sâu nơi đáy mắt, thăm thẳm như là con nước cuồn cuộn gầm gào. Ở chính con sông này á từng ghi dấu hàng loạt những chiến tích của con người Việt trong những cuộc kháng chiến, trong những năm tháng bão đạn mưa bom. Nhưng cũng chính nó trở thành một thứ truyền thuyết rùng rợn ghê người, là một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho vạn trài sống trên bờ sông Đà bí ẩn. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây xảy ra vào đầu những năm 46-47, khi đất nước vừa giành được nền độc lập từ tay bẻ lũ thực dân phong kiến. Người kể chuyện cho tôi những năm ấy mới chỉ là một cậu bé chưa đầy 10 tuổi, đến giờ cũng đã trở thành một cụ già bước đi không vững. Dựa theo lời kể của cụ già lại chấp nối bằng những chứng tích khi xưa do dân làng thuật lại, tôi xin phép được tổng hợp và viết lại thành chuyện ngắn dưới đây, hy vọng là không làm mất đi sự lôi cuốn cũng như là những tình tiết ám ảnh ghê người từng có thời phủ bóng đen sâu thẳm lên mấy trăm hộ dân của làng Vạn Trài Bãi Thượng. Tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh dấu một dấu son chói lọi, chính thức kết thúc chuỗi ngày nhục nhằn của dân tộc, đánh dấu chủ quyền, khẳng định sự tự do tự quyết của hàng triệu người dân Việt. Sau những ngày xuôi sục ấy, người dân cả nước bắt đầu rũ buồn đứng dậy, cả dân tộc bừng bừng nhiệt huyết hăng say lao động sản xuất để vươn mình trở thành một đất nước phồn thịnh ấm no. Rõ ràng những nguy cơ vẫn còn hiện lộ, những thù trong giặc ngoài vẫn ngày đêm nhăm nhe rình rập, hòng đưa nước ta một lần nữa trở thành thuộc địa. Đến nửa đầu năm 1946, những hợp tác xã đầu tiên được mở ra trên cả một dải đồng bằng sông Hồng và bắt đầu lan ra cả những vùng thượng du xa xôi hẻo lánh. Vạn Trài Bãi Thượng này cũng không phải là ngoại lệ, nối tiếp những cuộc thi đua nổi lên. Thanh niên trai trắng trong làng Vạn Trài cũng lập nên những hợp tác xã bãi thượng, tập trung vào nghề đánh bắt nuôi cá tôm trên dòng sông Đà hung dữ, cung cấp cho đồng bằng nhiều sản vật, đặc biệt của núi rừng, của sông suối vùng Tây Bắc. Hợp tác xã Bãi Thượng ban đầu có hơn chục thành viên chủ chốt, đa phần là những thanh niên cấp tiến, nắm được tư tưởng chủ đạo trong công cuộc đổi mới toàn dân, đứng lên xung phong quốc hữu hóa thuyền bè của chính mình để làm gương cho bà con trong thôn xóm. Chục người chủ chốt của hợp tác xã Bãi Thượng khi ấy nổi bật nhất có lẽ là anh Cả Lũy. Chính là người địa phương, nhưng mà cách đó chừng vài năm, anh đã vượt rừng lên Bắc Cạn, gia nhập đoàn vệ quốc để tham gia bạo động cách mạng. Trước cướp kho thóc chống lại thảm cảnh một cổ hai ba chồng của lũ thực dân phát xít phản động tay sai, trói buộc những người dân cùng đinh nghèo khổ. Sau là để xây dựng cơ sở quay trở về địa phương, thay đổi những hủ tục, những nếp suy nghĩ tiêu cực ăn sâu bám rễ vào đời sống nhân dân. Những nếp nghĩ đã trở thành thâm căn cố đế, phần lớn đều có liên quan đến dòng Đà Giang hung dữ này. Đã từ ngàn xưa, người dân Vạn Trài Bãi Thượng cũng như hàng ngàn người khác sống dọc theo triền sông Đà vẫn luôn úy kỵ, sợ hãi con sông hung hãn như là sợ một vị thượng thánh trên trời. Dòng sông Đà chưa bao giờ ngưng chảy, ngày đêm cuộn trào bọt trắng giữa những gành đá chập trùng. Những con thác cao sâu vạn trượng ấy đã trở thành một thứ truyền thuyết, một thực thể tồn tại lâu đời như tín ngưỡng, những câu chuyện kể của dân gian và cả những lời nguyền chết chóc. Vạn Trài Bãi Thượng cũng như khắp chốn đồng rừng đều úy kỵ. Những khi sụt sùi mưa gió, con nước dưới khe lại gầm gào ghê sợ, tựa như những tiếng ma cười quỷ khóc vang lên từ trăm thác ngàn gành, hòa lẫn với tiếng gió mưa như những đoạn nhạc cầu hồn man dở. Những khi trời lặng đất yên, dòng nước kia vẫn đục ngầu tung bọt trắng, như là ngấm ngầm đe dọa những kẻ bạo gan dại dột, dấn thân vào chỗ nhất tử thập sinh. Ngày còn là một đứa trẻ, chính cậu bé Lũy cũng rất nhiều lần nghe những người trong làng kể về chuyện thần sông Hà Bá, chuyện thường luồng quỷ quái ăn thịt người, chuyện ma chành chết đuối kéo chân. Nhưng vốn là một đứa trẻ nhà nghèo sống bám ở triền sông bằng những lần kéo vó, tính tình của Lũy trở nên bạo dạn, bất khuất như là chính dòng sông Đà cuồn cuộn chảy. Con sông nuôi sống anh, biến anh thành một kẻ gan lì không biết sợ, cũng chẳng hề tin vào những tập tục kinh kỵ ngập ngụa trong những điều mê tín hoang đường. Nay trở về đây giữa những người dân nghèo khó, bao đời sống nhờ những con sóng bạc, vùi lấp cuộc đời dưới trăm thác ngàn khe, anh tự thấy mình có trách nhiệm giúp đồng bào ngày càng no ấm, nhìn được cuộc đời mình do chính mình quyết định, chứ chẳng phải do thường luồng hay là Hà Bá nào định đoạt. Lễ vẫn tin là như vậy. Cho đến một ngày nọ thì một sự việc hãi hùng đã xảy ra, chính thức đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh chàng quốc quân trẻ tuổi. Tháng năm trời như đổ lửa, mặt đường cán nhựa đang nhẹ nhẹ bốc lên từng làn hơi dưới ánh nắng như thiêu đốt. Từng hàng chiếc xe đạp thồ cứ như vậy tấp nập qua lại, dường như ai cũng cố phóng thật nhanh để thoát khỏi cái lò bát quái, rồi trở về nhà hoặc lao vào quán xá nấu mình dưới những mái lá che đầu, hy vọng sẽ làm dịu đi cơn nực nổ. Tiếng vo ve của lũ ruồi nhặng bay qua bay lại giữa cây nóng tháng năm trên đống bánh trái của bà Hàng càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Ngồi cạnh Lũy, mấy người cừu vạn đang cầm tờ giấy gói lại là một cái quạt mo, phành phành đưa lên hạ xuống. Bà Hàng nước đã gỡ chiếc nón khỏi đầu, cứ vài phút lại khu khu phe phẩy cho đỡ nực. Tay của Lũy cầm ly nhân trần gần như đã cạn, hơi nước trong cốc tưởng chừng như có thể bay lên, hòa cùng mồ hôi chảy thành từng giọt, ướt đẫm ngoài thành cốc. Mặt của Lũy nhễ nhại mồ hôi, mồm của anh há lớn thở hồng hộc như vừa chạy đua đường trường. Môi dưới chảy ra không buồn khép lại vì quá nóng. Đứa cháu trai của Lũy không biết vì sao sáng nay lại lăn đùng ra sốt. Bố mẹ của thằng bé đi vắng không kịp về, buộc Lũy phải nhờ anh em chăm lo dùm công tác ngoài trụ sở. Vội vàng trở về nhà cùng với mẹ dắt díu nhau đưa cháu vào trạm xá. Để hai bà cháu ngồi trong phòng khám, Lũy lang thang ra ngoài cổng ngồi uống ly nước cho tan bớt cơn đực nổ. Trạm xá của làng nằm trên một trục đường nhỏ nhưng rất nhiều xe qua lại. Con đường đất lộn nhộn sỏi đá bị cái nóng nung người phả xuống, chốc chốc lại mịt mù khói bụi bốc lên, rồi lại rào rào đổ xuống đầu của đám người đang mòn mỏi chờ đợi. Trạm xá nằm gần bờ sông, cách nơi nhận đồ hàng ở bến phà không xa. Ở đây cũng đã nghiễm nhiên trở thành một chỗ tụ tập cho đám lái buôn và cừu vạn thường xuyên tụ tập, ngồi lại tán gẫu với nhau hoặc để tranh thủ ngắm mấy cô y tá trẻ tuổi trong trạm xá. Đang vân vê túm thuốc lào giữa mấy ngón tay chuẩn bị nhét vào nõ điếu thì bỗng nhiên từ bến phà có tiếng người vừa hét lên ầm ĩ. Mấy người trong quán nước cùng với cả Lũy đều vội vàng đứng dậy, tò mò kiễng chân nghềnh cổ nhìn xem có điều gì vừa diễn ra. Lũy cũng như đám người kia, anh dừng hút thuốc, đặt điếu sang bên rồi lững thững chống nạnh bên cạnh quán. Dưới bến, mấy người phu kiều vạn đang lao sao chỉ trỏ, rồi lại có ba bốn người khác nháo nhác nhảy xuống một mạn tàu, hốt hoảng bỏ lên bờ như vừa thấy một sự việc kinh sợ. Nét mặt của ai cũng toát lên một vẻ hãi hùng tái xanh nhợt nhạt. Một người kiều vạn từ trong quán nước chạy nhanh, chặn người đang hoảng hốt lại để hỏi. Người đó khôi chân múa tay một lúc rồi gạt vội kẻ chắn đường qua một bên trước khi hộc tốc chạy đi. Anh phu quân vác nghe xong câu chuyện thì lật đật trở lại quán, nói to như để các bạn mình và khách hàng trong quán cũng nghe thấy. Dưới sông hình như là có người chết. Lý kể ra cũng là một người có chức trách trong làng, mới nghe vậy thì đã vội vã lao lại hỏi. Có thật không? Sao lại hình như ai chết thì phải biết chứ? Anh này hay nhỉ? Tôi làm sao biết được là ai chết ai còn? Muốn thì xuống đó mà xem. Lý không bực, anh quay lại nói với bà hàng nước. Bác Tám, cho con gửi tiền. Lát nữa mà mẹ con với cái thằng cu nó khám xong á, thì bác nói mẹ con là con xuống dưới kia một lúc nhé. Bà Tám bán nước cau mày nhìn Lũy vẻ mặt lo lắng bảo. Anh là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đấy hả? Cứ thế kéo lại có ngày. Bà hàng nước dừng nói trước một vẻ mặt cười lên hình hạch vô tư của Lũy. Bà biết Lũy là một người gan dạ, lại còn đập bộ đội về làng chẳng biết sợ trời sợ đất, cho nên không ngăn cản nữa. Mà bà muốn ngăn cũng không kịp vì Lũy đã băng qua cửa, lao vút xuống dưới bến phà. Dưới bến lúc này đã chật cứng người, muốn lách vào cũng vô cùng vất vả. Khi ấy Lũy mặc màu áo nâu sồng, quần ống thấp ống cao, cho nên chẳng ai kịp nhận ra đây là anh chàng chủ nhiệm hợp tác xã. Đám đông túm tụm cả mấy chục người, Lũy vất vả lắm mới chen được vào giữa. Theo sau anh thì cậu chàng trai cừu vạn vừa rồi cũng có mặt. Mới trông thấy Lũy, anh ta đã nhếch mép cười, lôi kéo chú ý của 6-7 người nữa. À đấy, xuống đến nơi rồi thì xem đi cho biết, đỡ phải hỏi han lắm đâu. Lũy không thèm đáp, bởi một người bạn của anh kiều vạn nọ đã kịp kéo tay thì thầm bảo nhỏ. Cầm mồm đi, quan đấy, ông chủ nhiều hợp tác đấy. Lũy vẫn im lặng, anh nhìn quanh đám người một lúc rồi lên tiếng. Mời các ông các bà đứng sang một chút để bảo vệ hiện trường. Người ta vừa nghe tiếng oang oang rõng ràng đã nhận ra ngay đó là Lũy. Có vài thanh niên gật đầu chào. Một vài người lớn tuổi hơn thì đứng nép vội sang một bên, theo nghiêm lệnh của nhà chức trách. Người ta vẫn còn bị ám ảnh bởi cái lề thói phong kiến trước đây, vẫn còn e dè sợ sệt khi phải đối diện với người có chức có quyền trong làng trong xã. Vẫn tưởng rằng những người như Lũy cũng có thể nắm trong tay cái quyền sinh quyền diệt như các ông chánh ông Lý ngày xưa. Lũy mím môi nhìn xuống dòng nước đục lờ nhờ, dập dềnh một xác người đang trôi lờ lững. Một mái tóc xòa phủ kín mặt, cây thầy chiếc chương nó lệnh bệnh liên tục đập vào một mặt tàu chở hàng đậu ngay sát bến. Lũy liền cất tiếng hỏi. Các bác cho tôi hỏi là chủ thuyền đây là ai? Ai phát hiện ra xác chết? Dạ bẩm qua là con à. Lũy liền lắc đầu cố gắng gượng cười xua tay. Ấy không có lệ xưng con như vậy. Nhìn bác cũng đáng tuổi bố cháu mà bây giờ không còn quan lại gì cả. Giờ đổi mới công chức là đầy tớ của nhân dân, mà cháu cũng chỉ làm chủ nhiệm hợp tác xã thôi. Người đàn ông nọ vẫn còn tỏ ra sợ sệt, đưa tay lên gãi tai. Bẩm vâng. Bà cứ nói chuyện bình thường được rồi, đừng có như thế. Người đàn ông nọ gật đầu, mấy người nữa cũng ra vẻ hài lòng với thái độ chan hòa nhã nhặn của người công chức chính quyền mới. Anh liền lại nhắc. Vậy bác là người phát hiện ra cái xác sao? Không phải là tôi. Đoàn ông chỉ tay ra sau, một người trẻ tuổi nhưng dáng dấp to cao vội vã khép nép lại lắp bắp mà thưa. Là cháu là người nhìn thấy người chết. Lý lắc đầu tạm thời bỏ qua những cái điều câu nệ như đã ăn sâu bám rễ vào đầu óc của người dân thấp cổ bé họng. Đã bao đời bị giai cấp phong kiến tập quyền đè nén, anh ôn tồn nói. Được rồi, anh với bác chủ thuyền tạm thời ở lại đây. Còn tôi nhờ mấy anh thanh niên chạy về trụ sở ủy ban. Mời giúp tôi cậu dân quân về đây để kéo người chết lên, chứ ai lại để thế kia phải tội chết. Mấy cậu thanh niên và cả những phu kiều vạn ban nãy vội vã gật đầu kéo nhau đi. Chỉ chừng chục phút sau đã có thêm vài người dân quân cùng với cảnh vệ xuất hiện. Họ mời bà con đứng dạt sang một phía, lấy dây thừng buộc quanh chiếc thuyền hàng và ngăn chặn bảo vệ hiện trường. Lại cắt cử một vài người xuống nước để vớt xác lên. Đối với dân trải lưới miền xuôi, nhìn thấy người chết đuối hay là vớt những thi thể chết trương không phải là một điều lạ lẫm. Họ sống trên sông nước, nhờ vào thuyền bè tôm cá, Người ít thì vài bận, kẻ nhiều thì đã cả chục bận. Chứng kiến những thây người chết đuối bập bệnh trôi trên dòng nước. Cho nên với họ thì việc vớt xác cũng không có gì là ghê gớm. Chỉ có điều ngày ấy không như bây giờ, người dân vùng sông nước vẫn còn giữ những ý tưởng mê tín dị đoan, sợ rằng sẽ bị ma chành kéo chân dìm chết, nhất là lại ở chốn rừng thiêng nước độc Thâm Sơn Cùng Cốc này. Người đồng rừng lại càng tôn trọng những thứ quyền lực bí hiểm vô hình. Xác người chết đuối bởi vậy không mấy khi được vớt lên, mà thường sẽ bị dân vạn trài dùng xào đẩy ra ngoài giữa sông, cho con nước nhấn chìm để làm mồi cho cá tôm, đúng nghĩa trả mạng cho ngả bá. Thế không ai chịu sắn quần lội xuống thì Lũy đành xung phong đi trước. Anh dùng dây thừng buộc quanh người rồi bắt đầu lội xuống. Định bụng là khi gần đến người chết sẽ lấy dây thừng buộc chân của người chết rồi cho đám thanh niên kéo trở lại bờ. Nhưng nghĩ là một chuyện mà làm thì lại là chuyện khác. Khi ấy đang vào giữa tháng năm, trời nóng như đổ lửa. Giờ cây nắng nung người, mặt sông tưởng chừng như bốc khói, cho nên dĩ nhiên mùi người chết cũng theo luồng khí nóng bốc lên. Đứng cả mấy chục mét mà người ta vẫn còn phải bịt mũi nín thở, huống hồ Lũy lúc này lại càng gần xác chết. Chỗ neo thuyền trong bến phà là một vũng nước khá sâu, người ta chỉ có thể kiếng chân chạm đáy được vài ba bước, rồi sau đó nước đã có thể ngập quá đầu người. Lũy là người của vạn trài ngay từ tấm bé, anh đã có tiếng là bơi giỏi. Những đứa trẻ cùng trang lứa đều nể phục coi anh là dạng kình ngư, rái cá, có thể bơi một mạch từ bờ bên này sang bờ bên kia. Lũy cũng biết là mình bơi giỏi cho nên mới tự tin lội xuống vớt xác lên bờ. Nhưng mới chỉ bơi được một đoạn, anh đã dùng mình lắc đầu kinh hãi. Nước sông Đà đục ngầu nhưng lấp loáng mỡ người sộc thẳng vào mũi, khiến cho Lũy như là gần tắt thở. Cái mùi mỡ người chảy ra sau khi phân hủy trộn vào với nước tạo thành một thứ hỗn hợp tanh tưởi hôi hám đến rợn người. Từng con sóng ùa vào phía Lũy, hắt lên cái thây người cuốn trôi xuống cả giòi bọ lẫn bầy nhầy da thịt. Tóc tài dính bết vào tay chân mặt mũi của chàng vệ quốc quân gan dạ. Lũy cố nhìn gần như nín thở, mặc dù ngâm cả người xuống nước mà cổ họng vẫn còn khô cháy như uống rượu. Mùi thịt người hòa lẫn với vị tanh của nước khiến cho giọng của Lũy gây gây khó chịu. Anh tái mặt cố gắng bơi lại gần xác chết, chỉ còn cách một sải tay thì Lũy dừng lại để con nước đẩy anh ra. Thì người chết đuối nhìn gần trông vô cùng kinh dị. Xác chết nằm ngửa mặt hướng lên trời, toàn bộ phần bụng đều đã trương to, sưng lên như là quả bóng, khiến cho lớp vải áo nâu bên ngoài đứt chỉ bụng tung cúc, khoe ra lớp da bụng trắng nhiều chỗ đổi sang sắc tím xanh. Trên rốn đã bị quả rìa ra nát bét, tạo điều kiện làm nơi trú ẩn, đẻ trứng cho đám ruồi nhặng, biến thây người thành một bữa tiệc ngon cho đám ruồi đông đến cả trăm con. Lý nhắm mắt lắc đầu cố xua đi những hình ảnh kinh hoàng trong rùng rợn. Anh mím môi thật chặt, hai chân khua trong dòng nước để người nổi lên, còn hai tay nhẹ nhẹ tháo sợi dây thừng quấn quanh bụng của mình, toan buộc vào chân người chết. Người chết đuối chắc ít cũng phải mấy ngày, mỡ người chảy ra từ những chỗ nứt toác trên cơ thể, quyện với dòng nước đã khiến cho làn da người chết trở nên trơn tuột. Lớp da trên ngầm nước đã mấy hôm đã rữa nát ra, như là sắp nến hơi trên lửa. Vừa chạm tay vào đã vỡ ra, từng lớp thịt người bầy nhầy trộn nước nhão chảy qua những kẽ tay của Lũy. Lập tức cảm giác kinh tởm truyền qua da thịt chạy dọc sống lưng, làm cho Lũy dùng mình muốn phát nôn ngay dưới nước. Nhưng anh đã kìm lại được, cố dưng cặp mắt sợ hãi bần thần nhìn vào cái cẳng chân của người chết, chỉ còn trơ lại một đoạn xương cùng với chút cơ thịt nằm sâu bên trong chưa tan hết. Lũy cảm thấy cả người của mình đang run bần bật trong dòng nước. Mặt trời giữa hạ và cái nóng như là thiêu, cũng không làm mất đi sự lạnh lẽo kinh hoàng khi ở gần xác chết. Nó chỉ khiến cho mùi tử khí khăn khẳng thôi tanh được dịp bốc lên cao, nồng nặc phủ kín không gian, biến cả một quãng sông ngập ngụa đầy sự chết chóc. Lũy loay hoay một lúc mới buộc được sợi dây thừng vào chân của người chết. Anh vội vàng bơi nép sang một bên, khua tay ra hiệu cho mấy thanh niên trên bờ kéo căng sợi dây, đưa xác người chết lên khỏi mặt nước. Lũy định lặng lẽ bơi theo, nhưng mà bất chợt anh giật mình, vừa có một đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ rồi ngược về phía của anh và cái xác. làm cho mái tóc rối bù lòa xòa phủ trên khuôn mặt tái xanh trôi tuột xuống. Mặt của người chết vẫn còn ngửa lên trời, nhưng mà cái nhãn cầu đục ngầu, con ngươi chìm hẳn vào mống mắt thì lại đang trợn trừng liếc nhìn về phía của Lũy, như đang nhả tất cả nỗi oan khiên vào nhân thế. Con mắt ghê sợ sưng phồng nhưng mà vô hồn của người chết đuối khiến cho Lũy kinh hoàng rú lên một tiếng, rồi mất đà đứng nước bật ngửa về đằng sau. Cổ chân của anh như thể có vật gì siết chặt kéo gầy xuống nước, khiến cho anh kinh hãi, quấy đạp điên hồi rồi uống liền mấy ngụm nước pha với mùi thịt thối. Mãi một lúc sau mới có mấy cậu thanh niên nữa nhảy xuống kéo Lũy lên, không thì chỉ có suýt nữa thôi thì Lũy đã nạp mạng cho Hà Bá. Bà mẹ của Lũy đứng trên bờ chống nạnh cáu thiết nhìn anh rồi nói gần như đang mắng: "Tôi đã nói với anh bao lần rồi, sao cứ có cái tật ăn cơm nhà vác ngà voi như vậy hả? Vợ con thì không chịu lấy, cứ thủi thủi một mình cho nó khổ con già này." Bà lão mắng con khiến mấy người xung quanh phải bật người. Lũy ngồi trên bờ nước quay lại hình hình một cách vô tư: "Có sao đâu mẹ, con bị lỡ nhịp bơi thôi, vẫn sống nhăn ra đây chứ có chết đâu mà mẹ phải lo. Mẹ lấy con già mô mà, sau cái đợt này thì nghỉ hết, không có ủy ban với cái trụ sở gì cả, về lấy vợ ngay cho tao." Cứ một dòng bỡn cợt vang lên gần đó: "Bà Xuân, bà có định cưới vợ cho cậu Lũy thì nhớ đến con tôi nhá." Bà chưa hết giận ngoái cổ trông lại, tươi ngay nét mặt nói đùa với bà bạn: "Ớm nữa thôi chị Cúc à, chỉ có giúp tôi giữ cái của nợ này luôn đi cho tôi nhẹ gánh nào." Bà bạn tin Cúc chống tay và nảnh nhưng tươi cười đáp: "Nhà tôi cũng chỉ đợi ở chùm cau bên nhà bà thôi đấy, ai lại để cọc tìm trâu." Lý ngồi bệt bên bờ sông mặt thoắt đỏ rồi lại thoắt xanh vì xấu hổ. Anh cũng biết bác Cúc người bạn thuở thiếu thời với mẹ mình. Bà Cúc đẻ được 5-6 cô con gái, mới đẩy được 3 quả bom nổ chậm ấy đi. Còn sót lại người con thứ tư kém Lũy 3 tuổi, có tiếng trong làng bởi sự nết na thủy mị, trái ngược với sự bạo dạn của bà cụ thân sinh. Lũy và Hoa con của bà Cúc cũng hẹn hò nhau nhưng chưa công khai tình cảm. Anh muốn đợi cho hợp tác xã vận hành chân chu rồi mới thông báo tin mừng, mang chậu cau sang hỏi cưới cô nàng. Nhưng mà câu chuyện ấy nhanh chóng bị Lũy quên đi. Trong đầu của anh lúc này ngập tràn những hình ảnh ghê sợ của xác chết và một cảm giác lạ lùng của một thứ vật dị thường siết cổ chân của anh. Bây giờ vẫn còn nguyên rõ rệt. Khi ấy nước sâu quá đục lại trong cơn hoảng loạn, cho nên Lũy không thể nào nhìn thấy được vật gì đó. Chỉ thấy nó dài dài trơn trượt nhưng vô cùng dẻo dai khó chịu. Lũy lắc đầu thở dài tự nhủ đó có chỉ là một đoạn rong rêu hay là một thứ cỏ nước gì đó, cho nên anh không nghĩ nữa. Lũy nhìn thi thể được vớt lên bờ để cho anh thấy dân quân và các chú tự vệ được một phen vất vả. Người chết đuối là một cô gái, nhìn vào khuôn mặt cũng như vóc dáng thì không thể đoán được tuổi hay là đến từ đâu, vì thi thể đã bị ngâm nước quá lâu. Nhiều chỗ trên người đã bị quạ mổ hay là tôm cá dưới sông rỉa cho nát bét, không thể nhận diện được gì. Nhưng dựa vào quần áo người ta có thể đoán kẻ xấu số đó vẫn còn trẻ. Lũy đứng ở bên cạnh mấy anh dân quân tự vệ một lúc lâu, xem họ khám nghiệm đo đạc chiều cao người chết, ghi chép lại những chi tiết đáng chú ý trên thi thể. Nhưng thời ấy khoa học còn chưa phát triển, cũng chẳng ai biết thế nào là pháp y. Cho nên sau một hồi xem xét người ta chẳng thu được kết quả gì, cho nên đành kết luận rằng cô gái kia chết đuối. Mấy anh tự vệ và dân quân nhờ một vài người thanh niên khỏe mạnh lấy cuốc thuồng đào luôn một hố huyệt ngay gần bờ sông, rồi giải vôi bột tránh ôn dịch, và ngay trong ngày hôm ấy chôn luôn xác chết. Lũy đứng xem một lúc rồi cũng bị bà Xuân kéo về nhà. Cả hai mẹ con khi đó chẳng ai có chút mảy may nghi hoặc, cũng chẳng ai biết được rằng thời khắc đó đã đánh dấu một bước ngoặt để biến cố xảy ra trong làng Vạn Trài Bãi Thượng đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Xã hội thời đó vẫn còn tồn tại nhiều bất cập vì tàn dư phong kiến và chế độ cũ vẫn còn chưa thể xóa sạch hoàn toàn. Nhiều nơi lắm chỗ vẫn còn đầy rẫy sự bất công, cho nên mỗi năm trên khắp các con sông lớn như sông Đà chẳng hạn lại có đến cả trăm người chết đuối. Lẽ dĩ nhiên phần nhiều những cái chết đều do là thiếu cẩn thận, nhảy xuống sông bơi lội mà vong mạng. Lại thêm nhiều kẻ khốn quẫn cùng đường bị những tàn dư phong kiến hủ bại đè đầu cưỡi cổ quá lâu, không có đường lui cho nên trầm mình tự vẫn, rất lâu sau mới có thể nổi lên. lại thêm cả những xác chết trôi không rõ lai lịch từ thượng nguồn đi xuống, tục gọi là chết trôi sông. Bên cạnh đó, trong lúc nhiễu nhương tranh sáng tranh tối, có không ít tên hung thủ lợi dụng lúc giao thời, chính quyền đương thời chưa thể nắm hết các cơ sở địa phương, cho nên chúng thuần thế đầy thuyền giở trò cướp phá giết người. Những kẻ đó còn chịu khó bi xác nạn nhân ném xuống sông để hủy thi diệt tích. Người chết oan như vậy nhiều không đếm xuể, khó tránh khỏi những chuyện ma quái mê tín dị đoan. Bất kể hiện tại nhìn nhận những biến cố ấy ra sao, thì người thời xưa sống ở làng Vạn Trài Bãi Thượng đối với những chuyện quỷ thần đều vô cùng mê tín. Phàm là xác chết trôi sông vớt từ sông lên thường đều được chôn ngay ở trên bờ, cách mép nước vài ba mét. Thứ nhất là để tránh ôn dịch, thứ hai là để hà bá có thiêng, vẫn biết được rằng người ta không dám cướp cơm của thần của thánh. Hồi vớt xác trôi sông ngày ấy không hề cụ thể là ai, chỉ cần là thanh niên như là anh Lũy, có trách nhiệm thì đều lao vào cáng đáng. Xác người chết vớt lên sau đó sẽ do những người già cả trong làng, những tay máu mặt thông thuộc thủy tính to gan lớn mật tiến hành xử lý. Họ thường là những người già cả hoặc chí ít cũng phải trung niên, có kinh nghiệm nhiều năm sông nước, lại có cả những biện pháp dị đoan để khu trừ quỷ. Chứ những người bình thường thì ít ai dám làm việc ghê gớm như vậy. Lũy sau khi trở về nhà thật ra không quá quan tâm đến câu chuyện của người đàn bà xấu số. Trong đầu của anh chỉ lờ mờ tồn tại những hình ảnh rùng rợn khi mắt của người chết liếc sang nhìn mình, và nhất khi cổ chân của anh bị vật gì kéo gỉ xuống nước. Những suy nghĩ ấy khiến cho Lũy không nuốt nổi bát cơm. Gầy gầy vài ba miếng, anh lại buông đũa đứng dậy vòng ra sân trước, vần về điếu thuốc lào rồi nhét vào nõ điếu. Trời mùa hè cho nên dù quá 6 giờ vẫn còn rất sáng. Một vài người đi qua thấy Lũy ngồi ngoài sân thì cúi đầu chào anh theo thói quen cố hữu. Con chào quan ạ, quan chưa ăn cơm sao? Mỗi lần như vậy thì Lũy lại ngại ngùng xua tay lắc đầu, nhắc nhở họ đừng xưng hô như vậy mà phải tội. Thời ấy ở đây dân trí vẫn còn rất thấp, người dân đa phần đều là người thượng, sống ven rừng hay ven bờ nước, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, kiếm miếng ăn dưới sự đe nạt của các thổ ti, các chánh tổng lý trưởng hay là lũ cường hào ác bá. Cho nên bây giờ dù đã được giải phóng hoàn toàn khỏi kiếp nô lệ lầm than, nhưng mà nhiều người vẫn quen cái lệ cũ, vẫn còn xưng con gọi quan như là ngày trước. Mẹ Lũy thấy con ngồi trầm ngâm trước sân nhà lắc đầu đi ra rồi bảo: cây chức chủ nhiệm hợp tác xã có to tát gì đâu mà người ta cứ... Thôi mày vào nhà đi, ngồi đó mà giải thích với lệ chào hỏi thì cũng hết cả buổi rồi con ạ, vào mà ăn cơm đi. Thôi mẹ ăn đi, con không đói đâu, bụng dạ nó cứ nhộn nhạo khó chịu chẳng biết ăn uống gì cả. Bà Xuân khịt mũi một cái rồi trách: tao đã nói mày không có nghe, việc nhà thì nhác mà việc chú bác thì siêng. Hôm nay á, mày có cái thằng cu vững với con nhà ông Nhiêu nó lao xuống cứu mày lên đấy nhé. Bà hậm hực nhìn bộ mặt nhơn nhơn của Lũy, biết là không có thay đổi được gì cho nên lại vùng vằng quay vào, miệng lẩm nhẩm như là khẽ mắng cậu con trai gan lì cóc tía, không sợ trời không sợ đất, dám vớt xác trôi sông toan cướp cơm của hà bá. Lũy thấy mẹ đi vào bên trong nhà thì anh lại bứt thêm một chút thuốc lào trong gói rồi vân vê cho vợ trong nó. Anh mồi lửa thổi nhẹ một hơi rồi tàn thuốc bay vào trong cái xô tây sắt cũ. Trước khi đưa cái điếu lên môi, toàn rít lấy một hơi dài. Nhưng mà khói thuốc mới chỉ đi đến lưng chừng cuốn hầm, bỗng Lũy trợn mắt thấy mặt há mồm, đánh rơi cái điếu cày xuống sân rồi ho sặc sụa. Bởi trong cái sáng chiều đỏ ối lờ mờ tranh tối tranh sáng ở ngoài cổng, Lũy vừa trông thấy một bóng người. Người ấy không đi ngang qua cổng mà đứng lại hẳn, nhìn thẳng vào anh. Mặc dù trời đất nhập nhoạng nhưng mà khoảng cách chỉ vài mét, cho nên Lũy trông rõ một một không thể sai được. Đó là một người con gái. Quần áo trên người đã ướt sũng dính sát trên cái bụng căng tròn, sừng trướng lên như là ngâm nước. Một mái tóc buông dài dính bết phủ xuống ngang vai, nhưng không hề che đi khuôn mặt, khoe ra một sắc diện dị thường. Một làn da xám xịt và xanh xao, nổi rõ cả những mạch máu đã chuyển sang màu đen tím. Đôi mắt của người con gái ấy đục lờ nhờ, hòa lẫn với sắc trời u ám lúc xế chiều, khiến cho cảnh vật cả bóng người kia lại càng thêm phần ma mị dị thường. Lớp áo nâu dính chặt vào da thịt và cái ống quần lai đen, không biết là do gió thổi hay là thân thể đã bị ngâm nước quá lâu, khiến cho nó căng phồng hẳn lên, tự hồ như là bật tung cả hàng cúc ngực. Chẳng còn nghi ngờ gì cả, đó chính là cái xác chết trôi sông Lũy mới vớt lên lúc trước. Xác chết ấy không biết vì sao lại có thể đào mồ sống lại, rồi tìm đến tận nhà như thể muốn kéo chân của Lũy xuống sông, chết theo mình để rồi thế chỗ, như trong các câu chuyện kinh dị trong truyền thuyết. Lũy kinh hãi sợ khói ho như là muốn nổ phổi, anh sợ muốn đứng tim. Cái điếu vừa lăn xuống sân cũng là lúc mà Lũy bật ngửa người ra đằng sau, hốt hoảng bù lại bằng cả tứ chi trên nền đất. Vừa thấy Lũy như vậy, lập tức cái bóng đó lao nhanh lại phía của anh, giơ bàn tay trước như vồ lấy, rồi cũng hốt hoảng hỏi: "Ơ kìa anh, sao vậy?" Lũy vẫn bò lùi trên tiệm nhà, hai mắt mở to không hề chớp, miệng đắng ngắt như vừa uống phải rượu mạnh, kinh ngạc không thốt nên lời. Bởi cái bóng ma của người chết đuối giờ đã hóa ra là Hoa, cô bạn gái mà anh sắp sửa mở lời cầu hôn lấy về làm vợ. Mất một lúc khá lâu, Lũy mới lắp bắp lên tiếng, anh hỏi người yêu: "Em, sao lại là em?" Hoa nhìn anh, mặt của nàng vẫn còn tái xanh vì lo lắng, ấp úng hỏi ngược lại: Cái gì, em đây chứ sao, chăng gì nữa, anh làm sao vậy?" Lũy không trả lời, giang tay gạt Hoa qua một bên, rồi ngơ ngác nhìn ra con đường vẫn còn tấp nập người qua lại. Ở trong nhà, bà Xuân nghe tiếng nói chuyện lật đật chạy ra, thấy con trai ngồi bệt trên sàn nhà mặt mũi ngây đơ, da rẻ xanh xao nhợt nhạt, lại có cả Hoa ở đó thì bà ngạc nhiên hỏi: "Cháu hả? Hai đứa làm gì ngoài này mà không vào trong nhà?" "Thằng Lũy, mày làm sao thế hả con?" Lũy không trả lời, Hoa lại lên tiếng đáp: Cháu vừa mới đi ngang qua, tự nhiên thấy anh Lũy ho sùa rồi ngã vật ra. Cháu sợ quá chạy vào thì thấy anh ý cứ nói gì lung tung lắm, cháu không có hiểu." Bà Xuân nhìn con trai nghi hoặc hỏi: "Này thằng kia, mày sao thế hả con?" Con vừa thấy ma, người chết đuối hôm nay vừa lúc nãy đứng trước cổng nhà mình, con đang hút thuốc thì trông thấy." Lũy nói đến đó thì dừng lại để hồn hển thở như một kẻ mới chạy đua đường trường. Bà Xuân và Hoa cũng tái mặt nhìn nhau, kinh hãi như thể chính mình cũng vừa trông thấy hồn ma của người chết. Bà Xuân mất một lúc mới định thần lại được, nói như là trách con trai: "Cái thằng này mày đừng có dọa mẹ nhá, ma nào ở đâu ra? Bình tĩnh lại đi xem nào, cán bộ mà lại ăn nói thế hả con? Nhớ ai ngoài đường nghe được họ lại báo lên cấp trên là phiền đấy." "Thật mà, con trông thấy ma thật mà, mẹ không tin à? Nó đứng ở ngoài cổng đó." "Ai, anh này buồn cười nhỉ, em chứ ma nào, chỉ có em đứng ngoài cổng nhà anh lúc đấy thôi chứ làm gì có ai. Em nghe tin anh hôm nay xuống nước rồi bị ngã, phải mấy người nữa mới lôi được lên, cho nên lo quá hết việc ngoài trụ sở em chạy vội về đây." Hoa cướp lời chen vào để Lũy không nói lung tung, sợ rằng sẽ bị người ngoài đánh giá. Nhưng mà nhìn khuôn mặt vẫn chưa tan nỗi bàng hoàng của Lũy, cả Hoa và bà Xuân đều rợn người trông ra ngoài ngõ. Nghĩ đến cái cảnh người chết đuối hiện về tìm đến đây để bắt Lũy chết theo, bà Xuân tay kéo Hoa vào trong rồi lôi cả Lũy đứng dậy. Ngồi xuống bàn uống nước mà tay của Lũy vẫn run lên cầm cập, bà Xuân liền gặng hỏi lần nữa: "Thế đầu đuôi nó ra sao? Hai đứa từ từ kể lại cho cô nghe xem nào." Hoa liền gật đầu thuật lại những việc cô đã nhìn thấy Lũy bị ngã ngửa ra tìm nhà. Còn Lũy thì lại kể rằng mình gặp ma đứng ngay ở ngoài cổng. Bà Xuân nghe qua sự việc hai tay càng lúc càng run rẩy. Ngồi đối diện bà, mặt của Lũy vẫn còn tái xanh, bờ môi nhợt nhạt xám xịt không khác gì người chết. Đôi tay run rẩy cầm cốc nước mà không đưa lên mồm uống được. Bà Xuân nhìn con trai rồi lắc đầu lo sợ, đứng lên rút mấy que hương thắp trên bàn thờ, rồi chắp tay khấn vái bức hình vẽ ông chồng quá cố nhiều năm trước của bà, như mong mỏi vong linh của thân nhân sẽ hiện về bảo vệ cho con trai bà tai qua nạn khỏi. Lũy ngồi cạnh Hoa chớp mắt liền mấy cái, cố nhớ lại những chi tiết rùng rợn mà anh vừa trải qua. Anh không thể nào trông nhầm được. Rõ ràng anh đã nhìn thấy người chết đuối đứng trước cổng của nhà mình, giờ cánh tay ướt nhẹm dính nhơm nhớp lao về phía anh. Không hiểu sao chỉ trong chớp mắt đã hóa thành của người yêu của anh sắp lấy về làm vợ. Trầm ngâm một lúc không cắt nghĩa được vấn đề này, Lũy liền thở dài một tiếng rồi bảo nhỏ: "Chắc là con bị ám ảnh, sáng nay cũng đã suýt chết đuối cho nên bây giờ vẫn hơi ghê." Bà Xuân liền tặc lưỡi dịu dàng nói: "Ở mẹ cũng nghĩ như vậy, chứ ma quỷ nào mà lại dám hiện về khi mà còn đông người như vậy." Hoa liền tiếp lời: "Bác nói phải đấy anh ạ, trời đang giữa hè quá 6 giờ mới tắt nắng, lúc vừa rồi ngoài đường còn tấp nập người gánh hàng rong đi từ chợ về, có khi là anh nhìn nhầm đó thôi." Lũy biết là mình không trông nhầm nhưng mà anh vẫn gật gù vì không muốn mẹ hay là người yêu của mình lo sợ anh nói. Có khi là anh trông nhầm hoặc là quáng gà thật, trời nhập nhoạng lưng sáng lưng tối chẳng biết thế nào mà lần. Bà Xuân cũng gật đầu khen phải, bà ngồi bên nắm tay của Lũy, ân cần thể hiện sự quan tâm. Rồi một lúc sau cô lên tiếng bảo: "Thôi có khi là cháu xin phép bác với anh cháu về, trời tối rồi cháu về trễ thầy mẹ cháu lại mong." Bà Xuân gật đầu: "Vậy cháu về đi, nhanh là không tối Hoa hả?" Lý lúc này cũng gượng cười mà nhắc: "Em đi cẩn thận nhé, anh cũng vào nghỉ đây, chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ người cứ mệt mệt, chắc là nhảy xuống nước lúc trời nắng to cho nên ốm mất rồi." Hoa ra chiều quyến luyến rồi nói: "Anh giữ gìn sức khỏe đấy, mai mệt quá thì anh bảo anh Đồng, anh Nam ra trụ sở hợp tác làm thay. Thôi cháu chào bác cháu về đây." Lý tiến người yêu ra đến cửa, anh không dám chạy ra ngoài ngõ như mọi bận vì vẫn còn bị móng ma của người chết đuối kia ám ảnh. Đoàn anh vào trong nhà chui luôn vào gian phòng trong để mặc bà Xuân bên ngoài dọn dẹp. Nói là đi nghỉ nhưng mà từ lúc vào buồng cho đến tận nửa đêm, Lý không tài nào chợp mắt được. Bởi hễ cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh rùng rợn kinh hoàng của thi thể chết trôi lại hiện về trong tâm trí. Lúc thì cái xác ấy nổi dập dềnh trên dòng nước đục, đầu liên tục đập vào mạn thuyền từng tiếng không ngừng. Lại có khi Lũy trông thấy thi thể đứng ngay trước cổng, vươn tay về phía cổ anh như toan kéo anh chết theo, để cho vong linh con ma ra có cơ hội đầu thai kiếp khác. Nói chung toàn những hoạt cảnh rùng rợn ghê người mà một anh vệ quốc quân như Lũy, rồi đã trải qua trăm trận giữa lửa đạn mưa bom cũng không thể nào cứng lòng cho được. Lý trằn trọc cả đêm không hiểu vì sao cô gái chết trôi kia lại hiện về với mình. Rồi quen biết thì không, mà oán thù thì dĩ nhiên chẳng có. Hà cớ gì người chết lại tìm đến anh? Lý nhớ lại nhiều cụ già trong làng từng nói, ma lúc nào chẳng hiện diện quanh chúng ta, nhưng chỉ người nào ma muốn cho thấy thì mới trông thấy được. Nhưng Lý chưa bao giờ tin như vậy. Đối với anh, hay nói đúng hơn là với thế hệ thanh niên trí thức, cấp tiến như anh, những câu chuyện về cõi âm, về thế giới bên kia hay là những vong hồn vương vấn ở trần gian ít nhiều cũng đều đã từng nghe kể. Nhưng mà hầu hết chỉ toàn là những chuyện hoang đường bịa đặt hay tưởng tượng, chứ có ai tận mắt trông thấy bao giờ. Cả đời của anh vẫn tin như vậy cho đến hôm nay thì suy nghĩ của anh rẽ qua một khúc quanh khác. Hóa ra những truyền thuyết dân gian, những câu chuyện ma gà, ma xó, ma chành vẫn tồn tại rải rác ở khắp miền Tây Bắc, đã ăn sâu bám rễ vào đời sống của những người dân bản, chưa chắc đã là chuyện bịa. Ma rừng, quỷ núi, hà bá, thần sông cũng rất có thể là một thế lực thực sự hẳn còn tồn tại, và chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối để hấp dẫn người đời. Nhưng mà càng nghĩ thì Lũy lại càng không thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà anh lại nhìn thấy ma, hay nói đúng hơn là người chết đuối kia lại tìm đến anh để cho anh trông thấy. Anh mong rằng mọi việc sớm trôi qua, và anh mong vong linh của người con gái xấu số đó sẽ không hiện về làm anh sợ hãi. Càng nghĩ lại càng khó ngủ, mà nằm lâu thì hay cứng bụng buồn tiểu. Anh nằm trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, không biết nên đợi cho hết đêm hay là vùng dậy chạy ra sau nhà để giải quyết. Tay của Lũy liên tục thò xuống gãi sồn sột nơi cổ chân. Từ tối đến giờ không hiểu bị con gì đốt mà cổ chân của anh ngứa ngáy dâm gian. Tưởng chừng cả một vòng quanh mắt cá bị một thứ dây thừng hay là sợi cháo thô nào siết chặt. Lũy đã lấy cả ngọn đèn báo soi xuống cổ chân nhưng chẳng thấy gì ngoài một vệt đỏ hằn rất nhỏ chừng một đốt ngón tay, dấu tích của sự kiện hãi hùng hồi sáng khi anh có một cảm giác bị vật gì đó quấn quanh chân. Và đến lúc này thì hình như cơn ngứa đã bắt đầu đúng chỗ. Nằm lâu không chịu được, Lũy cố nén lòng hít một hơi thật sâu rồi ngồi bật dậy. Anh định sẽ ra ngoài sân rửa chân tay cho khỏi ngứa, rồi vòng ra sau nhà giải quyết nỗi buồn hành hạ anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà còn chưa bước được xuống giường thì từ bên ngoài cửa có tiếng mèo của nhà nào kêu thét lên. rồi liên tiếp là tiếng chó tru từng hồi đầy ghê sợ. Lý giật mình tái mặt nhìn quanh nhà mờ tối, tiếng hú tiếng mèo gào càng lúc càng gần hơn, từ ngoài ngõ kéo dài cho đến cổng rồi dừng lại. Mọi việc tưởng chừng như đã bình yên thì bất thình lình có tiếng đập cửa liên hồi. Những âm thanh tưởng chừng vô cùng bình thường lúc này trở nên những tiếng động dị thường ghê gớm, như vọng lại từ cõi âm ti, nghe xa lạ kinh hoàng đầy ám ảnh. Những tiếng cộng cộng ấy nghe không khác gì tiếng xác chết trôi bị sóng đánh đập vài mạn thuyền. Âm thanh khủng khiếp khiến Lũy giật bắn người suýt nữa thét lên vì kinh sợ. Nhưng anh nén lại được, hơi thở trong ống khí quản như nghẹn lại, mãi mới bật ra được. Anh ngồi im trên giường như là chờ đợi, thanh âm kia thì vẫn còn vang lên rục rã. Lũy đưa mắt nhìn quanh không có động tĩnh gì ngoài những âm thanh kỳ dị. Mẹ của anh nằm ngủ ở gian bên, hình như không hề biết đến hiện tượng quái đản đang diễn ra trong đêm tối. Tiếng gõ vẫn còn vang lên đều đặn, tiếng chó mèo thì vẫn tiếp tục vang lên trong đêm trường tĩnh mịch, lặng im như là phủ đầy tử khí. Anh Lũy ngồi một lúc bỗng nhiên thấy mình choáng váng, người như là say thuốc, như một kẻ bị cướp mất hồn, nửa tỉnh nửa mê, mất hết hoàn toàn tự chủ. Anh lững thững bước xuống giường, đôi chân như kẻ mộng du chập chừng và lảo đảo. Cánh cửa buồng đã bị kéo then ngang không biết từ lúc nào, dù tối nay khi vào buồng Lũy đã khóa cẩn thận. Anh thất thểu đi ra như một kẻ bị thôi miên, lặng lẽ đứng giữa mảnh sân vắng lặng. Khung cảnh rùng rợn lại diễn ra hệt như lúc xế chiều. Trong màn sương âm u như là khói tỏa, Lũy cấy cánh cổng của nhà mình mở toang. Đứng bên ngoài là một người thiếu phụ chết trương thây thối thịt, được anh vớt lên từ dưới nước. Chiếc áo nâu sồng và chiếc quần lai đen vẫn còn ướt sũng, dính bết vào da thịt. Mớ tóc lòa xòa của người chết đuối phủ xuống vai, che mở đi khuôn mặt và một làn da tái xanh xao. Người con gái ấy lùi thủi trước mặt của Lũy, giơ ra hai bàn tay ướt đẫm, da tay ngấm nước nhăn nheo đắp bong ra thành từng mảnh. Con tôi, con của tôi đâu rồi? Lũy đứng chết cứng như là chôn chân xuống nền gạch, á khẩu không nói được lời nào. Mà nói gì bây giờ, anh vẫn như một kẻ bị thôi miên, trơ mắt ra nhìn hồn của người thiếu phụ. Anh trông thấy bóng ma của cô gái đứng sát bên cột cẩm, ánh mắt đục ngầu không rõ tròng trắng tròng đen, nhưng mà hình như đang nhìn anh van nài khẩn khoản. Từ dưới chiếc quần đen, Lũy trông thấy một thứ dung dịch màu đỏ ối chảy ra theo những giọt nước giỏ tong tong xuống sân. Bụng của người chết trương to nhưng mà cứ xẹp dần theo dòng máu chảy ra từ dưới háng. Lũy kinh hãi đến tột cùng, tiếng nói của hồn ma vừa trong vừa lạnh lẽo như là vọng lại từ chốn âm ti, hòa với tiếng chó hú mèo gào cả làm cho khung cảnh đêm trường trở nên ai oán. Trong cái màn đêm tối thê lương ấy trộn lẫn với những chuỗi âm thanh kinh dị, Lũy nghe cả tiếng trẻ con khóc oe oe, tiếng của một đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời. Nhưng rõ ràng giọng của đứa bé ấy nghẹn lại, ằng ặc như là bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông vô tận. Lũy kinh hoàng đến gần nghẹt thở, chẳng biết anh đã bừng tỉnh từ lúc nào, nhưng vẫn đứng run rẩy nguyên tại chỗ. Trong làn sương trắng, anh thấy bóng dáng thất thểu của người thiếu phụ cứ tan loãng dần đi, rồi biến mất sau bờ che già trước ngõ. Cả mấy phút Lũy mới hoàn hồn toan quay vào trong nhà, thì từ phía sau một bàn tay lạnh toát vỗ mạnh lên vai, làm cho anh giật thoát người rú lên ngã vật xuống nền sân gạch. Nhưng hóa ra đó là bà Xuân. Bà cũng bị tiếng hét của Lũy làm cho giật mình kinh sợ. Bà hốt hoảng đỡ lấy con rồi lo lắng hỏi: Mày ra ngoài này làm gì thế hả con? Lũy nhìn mẹ của mình, anh thở hổn hển như là sắp đứt hơi, cổ họng bỏng rát như kẻ độc hành lạc bước vào sa mạc không tìm được lối ra. Bà Xuân trông rõ những nét kinh hoàng hiện lên trên đáy mắt của đứa con trai, sự nhợt nhạt của làn da tái xanh như là người sốt rét. Lập tức bà nhớ lại biến cố chiều nay và đoán rằng lại vừa có một chuyện gì đặc biệt xảy đến với con trai. Nhưng mà chuyện của bà Xuân đoán được chỉ có là Lũy bị mộng du, hoặc vì lo lắng quá mà mất ngủ, chứ bà không thể ngờ được rằng anh lại vừa gặp hồn ma của người thiếu phụ chết trôi một lần nữa hiện về ngay ngoài ngõ. Bà Xuân dìu con vào trong nhà để Lũy ngồi ở bậc thềm, rồi lật lật lấy cái ấm ủ rót cho anh một ly trà đặc. Uống đi con, uống đi cho nó tỉnh táo, mày làm cho mẹ sợ hết cả hồn vía. Lý đón lấy ly trà nhưng mà lại đặt xuống, anh run rẩy bảo mẹ: "Không không, con phải đi giải cái đã." Bà Xuân nhìn bàn tay run rẩy bần bật của đứa con trai đang cầm lấy chiếc đèn bão từ tay của mẹ. Lần đầu tiên bà nhìn thấy sự thay đổi nhanh chóng đến mức kinh ngạc của cậu con trai, mà bà vẫn tin rằng anh vô cùng gan dạ. Chẳng phải là tin mà từ trước đến giờ chính Lũy cũng luôn tỏ ra là một người cấp tiến trí thức, không bao giờ nghe những chuyện mê tín dị đoan. Ấy vậy mà chỉ trong có một ngày mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Sự khác biệt ấy báo hiệu trước những biến cố dồn dập sắp xảy đến mà bà Xuân chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Sáng sớm ngày hôm sau thì sau cả một đêm thức trắng với biết bao những bộn rộn lo âu, Lũy vật vã ngồi bật dậy khỏi giường. Anh đã định nằm nghỉ ở nhà cho lại sức, nhưng những chi tiết hãi hùng về bóng ma của người thiếu phụ kia vẫn còn ám ảnh, biến cả căn nhà của anh trở nên lạnh lẽo một cách xa lạ dị thường. Lũy quyết định ra hợp tác xã gặp anh em cho vơi đi phần nào sợ hãi. Ánh nắng ban ngày cũng khiến cho Lũy yên tâm hơn, mặc dù khi qua cổng anh vẫn có cái cảm giác rùng mình sợ sệt khi mà mường tượng ra cảnh hồn ma của cô gái chết trôi hiện về trong làn sương âm u mờ mịt. Hợp tác xã cách nhà của Lũy không xa. Ở làng chài bãi thượng này, do hợp tác xã do Lũy đứng làm chủ nhiệm, có hai nhiệm vụ chính: một là vận tải hàng hóa đi dọc sông Đà theo chỉ thị của chính quyền; hai là tiến hành chế biến buôn bán cho nhà nước các loại thủy sản đặc biệt chỉ có ở vùng này. Nó là như vậy, nhưng mà những loại thủy sản mà hợp tác xã bãi thượng chế biến chỉ toàn là cá khô mà thôi. Cá được nhập về từ những tàu thuyền lớn nhỏ đánh bắt trên sông, phân loại rồi ướp muối gia vị rồi hun khói. Ngày ấy cá khô hun khói là một món ăn rất đỗi quen thuộc đối với những người dân làm nghề trải lưới hoặc là buôn hàng lên mạn ngược. Bởi vì từ bãi thượng này phải đi ngược dòng sông hơn 100 cây số mới đến được một bản người dân tộc. Và từ bản ấy lại tiếp tục đi thêm 3 ngày nữa mới tới được một địa phương giáp biên. Quãng đường thủy xa xôi ấy cần có gạo muối và lương thực. Vùng này từ 100 năm trước đã là chỗ tiếp tế lương thảo cuối cùng trên sông Đà hung hãn. Cũng chính vì vậy mà người ta mới gọi đây là bãi thượng hoặc là bãi cuối. Dần dà về sau thì dân số bắt đầu tăng, người ta mới ngược dòng đi khai phá thêm những vùng đất khác. Cái tên bãi cuối trở nên vô nghĩa, cho nên dân vạn trài chỉ gọi đây là bãi thượng mà thôi. Ngành nghề chế biến các hun khói ấy do Lũy trực tiếp triển khai và làm chủ nhiệm. Đơn vị của anh gồm có 6-7 người cả nam lẫn nữ. Mỗi bên chia nhau công việc. Người thì chế biến lọc xương ngâm tẩm gia vị cho thịt cá hoặc thịt lợn, thịt bò. Kẻ thì sắp bếp nhóm lửa chuẩn bị củi khô và canh kiểm lưu lượng khói trong lò chế biến. Công tác đều đặn diễn ra ngày ngày sang ngày khác. Đã thành thói quen cho nên ai cũng biết việc của mình. Chẳng mấy khi mà xảy ra sự cố. Nhiệm vụ của Lũy ngoài việc tính toán lượng hàng hóa xuất nhập thì còn kiêm luôn cả công tác kiểm lưu lượng khói và chất lượng thịt trong lò. Sáng sáng anh đều phải ra lò sấy, mở cửa nhìn vào trong để xem thịt đã chín, ngậm đủ khói và hong đủ khô hay chưa. Ngày hôm nay dù rất mệt cho nên Lũy vẫn có mặt. Vài người đồng nghiệp gật đầu chào khi vừa thấy bóng của anh. Một vài người tinh ý hơn đã lên tiếng hỏi thăm: "Mặt mũi làm sao mà tái nhợt thế hả cậu Lũy?" Đó là một chị gái trung tuổi có chồng làm trong tổ hợp vận tải, cũng là người đã giới thiệu Hoa cho Lũy khi anh về làng. Lũy nhìn chị đồng nghiệp nhếch mép cười gượng rồi chớp mắt bảo: "Tới ngoài mất ngủ chị ạ, cứ chằn chọc mãi không vào giấc. Trời đất ơi, chăn đơn gối trước bảo sao. Thôi cậu lấy vợ nhanh đi, chị chúng tôi cũng sốt ruột lắm." Một người khác cũng phụ họa theo: "Đúng rồi đấy, hồi bằng tuổi chú con tôi biết nấu cơm rồi nhé." Lý nghe vậy mà chỉ biết gật đầu. Anh cũng sốt ruột muốn làm đám cưới với Hoa, nhưng mà còn đang bận bịu nhiều công tác quá, chưa sắp xếp được thời gian, cho nên chần chừ chưa quyết. Lý không muốn đứng đó để bị trêu thêm, cho nên rảo bước đi ra khu lò sấy. Lò sấy thịt của hợp tác xã là một cái bể xây bằng bê tông kín mít, có một lỗ nhỏ để nhét thêm củi vào trong. Còn trên đỉnh thì thoáng nhưng mà đậy lại bằng một số loại lá cây của người dân tộc. Chưa đi đến nơi thì mùi khói từ gỗ và các loại hương liệu gia vị bốc lên thơm ngào ngạt, khiến cho Lũy thấy bụng của mình sôi lên vì đói. Anh chép miệng tiến lại gần kê thang để trèo lên, mở cửa lò kiểm tra thịt hun khói bên trong. Nhưng mà khi cánh cửa lò vừa bật mở, tức thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt của anh. Ngay sát cạnh cửa lò, một đống thịt bầy nhầy nhưng có đủ cả tứ chi bị chất đầy hương liệu hiện ra đầm vào mắt của Lũy, khiến cho Lũy hãi hùng chờ trườn chân đập đổ cái thang ngã lăn xuống đất, ngất liệm đi vì kinh sợ. Trước khi bóng tối kịp phủ kín đôi mắt của anh, trong con ngươi của anh ánh lên sự hãi hùng, vẫn còn hiện lên cái thân thể bé nhỏ của một đứa trẻ sơ sinh, vẫn còn nguyên dây rốn bị treo lủng lẳng trong lò sấy. Nó trợn mắt nhìn anh nở một nụ cười quái đản. Lũy không biết mình ngất đi được bao lâu, nhưng khi anh giật mình tỉnh lại đã thấy mình nằm trên hai chiếc bàn dài ghép vào nhau ngay trong trụ sở. Mấy anh chị em trong đội lo lắng nhìn Lũy: cậu sao vậy, sao tự nhiên lại ngất? Nhưng mà Lũy không trả lời, anh hướng khuôn mặt tái nhợt của mình nhìn thẳng vào đám người trước mặt. Ánh mắt lóe lên những tia kinh hãi, nghi ngờ, tự hồ như là con kiều đang đứng giữa đám đồ tể. Các người... Lý vừa nói vừa chỉ tay vào mặt một người đứng trước anh. Tại sao lại làm như vậy? Mấy người ở bên cạnh ngơ ngác nhìn Lý rồi ngoảnh đầu nhìn nhau không chịu chuyện gì. Một người đàn ông cứng tuổi gãi tai cau mày hỏi: cậu nói gì vậy, làm gì? Lại còn giả vờ ngây ngô hả? Đứa bé nào? Đứa bé trong lò xấy thịt đấy. Lũy liền trả lời: là ai đã cho đứa bé vào lò sấy hả? Ánh mắt của Lũy lóe lên những tia giận dữ căm hờn, bàn tay của anh siết chặt vào nhau thành nắm đấm. Nhưng mà những người xung quanh vẫn chẳng hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu không biết. Lũy chỉ tay về phía cái lò sấy thịt để ở ngoài sân gằn giọng từng tiếng: tôi vừa trèo lên lò sấy, thì ngay sát cửa lò có treo lủng lẳng xác của một đứa bé, tại sao các người lại làm như vậy? Mấy anh chị em trong đội nghe Lũy hỏi như vậy thì giật mình. Họ không hiểu gì, cũng chẳng ai biết chuyện kỳ quái vừa mới xảy ra. Một người có nhiệm vụ ướp thịt rồi cho vào lò lên tiếng: anh nói gì vậy, làm gì có đứa bé nào? Toàn thịt bò, thịt lợn với cá, anh sao vậy? Lũy không còn kiên nhẫn, anh nhảy vội xuống gạt đám người đứng xung quanh rồi chạy bổ ra ngoài sân. Cái thang vẫn còn nằm lăn lóc bên lò sấy, cửa lò vẫn mở toang y như lúc Lũy giật mình từ trên đó ngã xuống. Chứng tỏ khi từ nãy đến giờ chưa ai kịp động chạm gì đến hiện trường. Mọi người cũng nối gót chạy theo Lũy, họ đứng phía sau lưng của anh. Mấy cặp mắt kinh ngạc nhìn theo người chỉ huy đang trong cơn hoảng loạn. Anh dừng cái thang rồi nhanh chóng trèo lên, một lần nữa ngó đầu vào trong lò sấy. Một cậu choai choai cũng bắt trước lấy một cái ghế cao nhón chân nghện cổ trông vào: có gì đâu, toàn thịt với cá. Cậu thanh niên ấy nhảy xuống với đám người đứng sau, chỉ còn Lũy vẫn còn đứng ở trên thang ngơ ngác nhìn vào trong lò sấy đang bốc lên mùi khói thơm nức mũi. Vị của gỗ thông cháy dở quyện với mùi của hồi rồi và mắc kén, những thứ gia vị cổ truyền Tây Bắc ngào ngạt bốc lên, nhưng không làm cho chỗ thịt trong lò trở nên ngon mắt. Trái lại, Lũy lúc này càng cảm thấy ghê sợ mọi thứ xung quanh. Anh kinh hãi nghĩ đến cảnh mình đang mắc một chứng bệnh trầm trọng hoang tưởng một cách bất ngờ, khiến cho anh nhìn đâu cũng thấy ma thấy quỷ. Trong cái lò sấy này mọi thứ vẫn còn rất đỗi bình thường, không có người chết, không có dây rốn, cũng chẳng hề có đứa trẻ sơ sinh nào như ban nãy Lũy trông thấy. Có một kẻ giấu xác đứa bé ư? Không thể nào, vì cái thang cánh cửa lò sấy vẫn còn y nguyên vị trí ban đầu, không hề suy chuyển từ lúc Lũy ngã lăn ra đất. Lũy lững thững trèo xuống khỏi chiếc thang tre, mấy người đồng nghiệp toan chạy lại hỏi thăm nhưng thấy đôi mắt lạc thần và cánh tay Lũy giơ ra để xuông ngang thì dừng lại. Họ bần thần nhìn nhau rồi nhìn vào khuôn mặt tái xanh không huyết sắc của anh chủ nhiệm hợp tác xã, vốn rất đạo mạo thường ngày. Giờ đây đã hoàn toàn đổi khác. Làm việc với Lũy một thời gian, nhiều người còn lớn lên và trưởng thành cùng Lũy. Nhưng có lẽ đây là một lần đầu tiên họ trông thấy khuôn mặt sợ hãi đến độ thất thần, một đôi mắt vô hồn nhuốm đầy màu u ám và lo lắng, khiến cho Lũy đánh mất hoàn toàn cái bản lĩnh của một tay lính cựu. Không ai nói với ai câu nào, họ đứng dạt sang một bên nhường lối cho Lũy thất thểu đi khỏi sân kho hợp tác. Vừa đi vừa Lũy vừa lẩm bẩm trong đầu những câu không ai nghe rõ như một kẻ tâm thần loạn trí. Lũy đi lang thang vô định như là đôi chân của anh biến thành một bước chân của kẻ lãng du vất vưởng không bờ bến. Anh đang cố chấp nối lại suy nghĩ của mình, trầm ngâm nhớ lại mọi biến cố kinh hãi vừa mới xảy ra và lờ mờ nhận ra những hiện tượng vừa rồi đều liên quan đến thi thể của người thiếu phụ chết đuối trên sông. Phải chăng cô gái kia bị chết oan cho nên vong hồn mới không siêu thoát được, hiện về quấy rầy kẻ đầu tiên dại dột chạm tay và thấy người chết kéo lên trên bờ là lũy? Xưa nay trong dân gian đâu có thiếu những câu chuyện tưởng như hoang đường kỳ bí như vậy. Ngay trong làng trại này thôi đã từng có cả trăm mẩu chuyện kể về những xác chết trôi sông, những kẻ vong thân nạp mạng cho hà bá, biến thành ma da kéo chân của người khác, chết thế chỗ cho mình để đầu thai kiếp khác. Những chuyện ấy Lý vốn chẳng bao giờ quan tâm, anh không bao giờ tin là thật. Lại nhiều khi mạnh miệng bài bác phản đối đám người bịa thần nghi quỷ, bày vẽ ra những câu chuyện dị thường để lòe bịp nhân gian. Lý không tin, một phần vì anh là một người cấp tiến, từ rất sớm đã giác ngộ cách mạng, học được chữ biết cả tiếng Tây, tin vào khoa học chứ nhất định không tin vào những truyền thuyết siêu linh. Một phần nữa là bởi vì Lý chưa bao giờ trông thấy tận mắt, chỉ thấy được người trong vạn trại kể lại cho nhau nghe. Lý còn nhớ có lần mẹ của anh kể lại một câu chuyện bói toán dị đoan, Lý đã cười khẩy rồi phản đối. Thế vậy bà Xuân chẳng hề tỏ ra bực bội mà còn ôn tồn bảo: mà thực ra là cái linh hồn của người ta, người chết đi thân thể tan vào với đất với nước, nhưng mà linh hồn thì vẫn tồn tại. Có những người chết bình yên hồn vẫn vương gì cõi tạm cho nên là trời siêu thoát, nhưng mà lại có những kẻ chết oan vong linh vẫn còn nhiều điều trên trần gian chưa giải quyết cho nên lán ở đây, không có chịu đầu thai kiếp khác. Lý nghe chỉ cười khẩy mà nói: con nhập ngũ từ khi 16, chiến tranh loạn lạc lửa đạn mưa bom, anh em đồng chí có khi vừa ăn được bát cơm chưa uống xong chén nước đã bị quân giặc bắn chết, vợ con đều để ở nhà, bao nhiêu dự định chưa thành hiện thực, mà đã bao giờ thấy ma đâu. Nói như mẹ thì ma đầy đường, mà có khi còn lắm hơn cả người chết. Bà Xuân nghe chỉ lặng lặng lắc đầu khuyên: ma lựa người mà hiện hồn, có người mong gặp ma vì những cái duyên cái nợ, cả đời chưa bao giờ còn gặp được con nạ. Lý lại mạnh miệng nói cứng: còn đây chứ ai, chỉ mong một lần được gặp ma để xem mặt mũi ngang dọc của nó ra làm sao. Còn thì con chỉ sợ con người thôi, người còn đáng sợ hơn là ma. Quả đúng là thần khẩu hại sắc phàm, ếch chết do miệng lớn. Đến giờ thì chính Lý lại gặp ma. Không chỉ một lần, không chỉ trong đêm, mà ngay cả lúc nhậm nhoạng tối cho đến cả lúc trời nắng chang chang, mà vẫn hiện về với anh chàng vệ quốc quân trẻ tuổi. Lý lại càng chẳng thể cắt nghĩa được cho rõ ngọn ngành vì sao ma lại hiện về với anh. Cái duyên số kỳ dị nào chỉ lối dẫn đường để anh đến một hoàn cảnh khác thường đến như vậy. Lý cứ như vậy lặng lặng thất thểu đưa chân bước. Đi được một lúc, cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở cổ chân một lần nữa bùng lên. Suốt cả đêm qua, cơn ngứa ngáy không tha cho Lý một phút nào. Anh cứ liên tục gãi sồn sột như một người mắc kẹt trên cổ chân của anh. Cái vệt hằn quấn quanh vẫn còn đo đỏ nhưng không sưng không tấy, chỉ ngứa ngáy dâm gian nhưng cũng đủ làm cho anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sự ngứa ngáy ấy khiến cho Lý phải đứng lại hẳn giữa đường, tay thò qua lớp quần mỏng gãi trong vô thức. Cơn ngứa chẳng giảm đi mà nay điên cuồng hơn trước, hành hạ Lũy không sao tả nổi. Lũy ngồi xuống vệ đường cắm cúi sồn sột gãi như là con khỉ trong vườn thú. Nhưng mà bất chợt anh giật mình khựng lại, mắt chớp miệng mau há ra vì kinh ngạc. Trước của anh đang ngồi cũng chính là nơi ngày hôm qua người ta tìm thấy trôi của người phụ nữ, cách anh khoảng một quãng không xa. Hình như có ai đến đây cắm lên nấm mộ mới của cô gái kia mới quê nhang mà chút hoa quả như là đổ lễ. Lý ngạc nhiên, người chết đuối dưới sông Đà này không phải là hiếm, một năm chí ít thì cũng phải vớt lên được vài ba vụ. Có thể là do trượt chân không may chết đuối, có thể là do bị cơn lũ lớn ở thượng nguồn kéo xác đi xa. Lý do thì nhiều vô kể, nhưng mà dân vằn trại ít ai vớt xác lên bờ, và nếu đã vớt thì hầu như chỉ làm qua loa một ngôi mộ. Chẳng nấm chẳng bia, dần dần đất cát xói mòn, thủy thổ thay đổi, dòng đời biến đổi, xác người rồi cũng tan thành đất, chẳng còn mấy ai nhớ đến. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao lại có người mang nhang đèn hoa quả trước ngôi mộ của người chết trôi này cúng bái. Phải chăng là có uẩn khúc gì đây? Lý nghĩ vậy rồi vội vàng chạy lại quán nước của bà Hằng đối diện trạm xá của làng mà hôm qua anh ngồi đây để đợi mẹ. Hàng nước ở đâu cũng vậy, luôn là chỗ tụ tập đủ các loại người. Giàu có, nghèo có, lương thiện có, và cả lũ trộm vặt cướp đường cũng hay công hài lấp vào đây để làm nơi tụ tập. Mới thấy Lý bước vào, bà Hằng đang ngước mặt lên kinh ngạc hỏi: "Ôi trời đất ơi, anh không đi làm sao rảnh rỗi ra uống nước?" Lý chào bà Tám rồi ngồi xuống với tay lấy điếu thuốc lào theo thói quen. Còn chưa kịp mở lời, Tám đã hơi khựng lại, cau mày nhìn Lý rồi nghi hồ hỏi: "Này, anh chủ nhiệm sao vậy? Sao mặt mũi lại xanh lét thế kia?" Lý nghe xong thì bất giác đưa tay sờ lên mặt như một phản xạ bản năng, rồi gượng cười lắc đầu: "Con đêm qua mất ngủ bác ạ, trời nực quá, nằm trần trọc mãi không vào giấc." Bà già không nói gì, chỉ gật đầu rót cho Lý một ly trà rồi lại tỉ mẩn mấy việc linh tinh. Lý không quên lý do khiến cho anh phải tới đây, cho nên vừa nhấp xong một ngụm trà thì Lý lên tiếng: "Bác Tám này, cái người mới chết hôm qua đã có người đến nhận rồi à?" "Thật hả? Người ta mang xác đi chưa hay là vẫn còn để đây?" "Cháu nào có biết, nhưng mà thấy trên mả của người ta có cả hoa quả với mấy chân nhang, không biết là ai lại mang ra. Cháu đoán là có người nhà đến nhận." "Không không không, không phải đâu, của tôi đấy." Lý liền ngạc nhiên trố mắt nhìn bà Tám: "Bác quen người chết à?" "Không, tôi nào biết đó là ai. Thế nhưng mà thôi, anh hỏi làm gì khi mà tôi lại phải trình bày ra ủy ban thì tội mê tín dị đoan mệt lắm." "Bác buồn cười thế. Cháu cũng là con cái trong nhà, bác lại bạn đồng niên với thầy bu của cháu. Cháu làm sao mà dám?" "Thì bác cứ kể xem nào. Sao lại không thân quen gì với người ta mà lại mang nhang đèn ra thắp?" Bà Tám biết không thể giấu được anh chàng lanh lợi cho nên ngập ngừng một lúc. Bà Tám nhìn quanh bốn phía chắc chắn là chẳng có ai rồi mới trầm giọng kể: "Tôi nói thế này nhé, anh đừng có mà bép xép với ai hay là nói gì với mấy chú tự vệ địa phương đấy." Lý gật đầu xác nhận rồi anh nhấp một ngụm trà lắng tai nghe như là nuốt từng lời kể của bà Hàng Nước. Nhà bà Tám cũng là một hộ làm nghề chài lưới trong làng, tuy gia cảnh không thuộc hạng có của ăn của để, nhưng mấy người con đều hiếu thảo ngoan ngoãn, cho nên bà không vất vả. Chỉ có điều ở nhà buồn chân buồn tay mà các cháu đều đã lớn khôn, không phiền đến bà phải trông nom chăm sóc, cho nên bà mới chọn cái nghề bán nước này để dối giả. Mà có người nọ người kia nói chuyện cũng vui. Sáng hôm nay cũng như thói quen thường nhật, bà Tám dậy sớm gánh đôi quang gánh chưa đủ thứ quả bánh linh tinh cộng với mấy gói trà rẻ tiền ra Hàng Nước để chuẩn bị cho một ngày tiếp khách tại bến phà. Trời mở sương đặc quánh như mây phủ, bà già cứ như vậy lầm lỗi bước đi theo lộ trình quen thuộc. Khung cảnh tăm tối lại vắng người khiến bà hơi hoang mang khi nghĩ đến vụ ngày hôm qua. Người ta tìm thấy một thiếu phụ xấu số chết đuối ở dưới sông. Mặc dù vậy nhưng bà vẫn cố xua đi nỗi sợ, dạo bước thật nhanh để ra chỗ bán hàng quen thuộc. Nhưng khi chỉ còn cách cái quán nhỏ một đoạn thì bà Tám chợt khựng người lại, ngơ ngác nhìn xung quanh bốn phía, vì bà vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc đâu đây. Giữa lúc tờ mờ sáng, không gian dày đặc sương mù lại vang lên tiếng khóc nỉ non nai oán, khiến cho bà Tám càng thêm sợ. Nhưng mà tính tình hiền hậu chất phác lại thêm cái kiểu nhìn người mà ngẫm đến ta, bà Tám cũng đã lên trước bà từ lâu. Nghe tiếng trẻ con khóc thê lương lại tưởng có đứa nào chửa hoang đem con đi giấu. Bà quên cả nỗi sợ vẩn vơ, lội bò cả quăng gánh lần theo tiếng khóc, xem đứa bé thiếu may mắn đó nằm ở đâu. Nhưng mới đi được mấy bước xuống dưới vệ đê thì bà kinh hãi chết chân tại chỗ. Bởi trong cái bóng tối lờ mờ pha lẫn hơi sương, bà nhìn thấy một bóng người phụ nữ đứng ngay trên mặt nước. Cái dáng thất thểu, đầu cúi thấp như đang mò mẫm, mà hai chân thì lư lửng là lả trên mặt sông, khiến bà biết ngay đó là ma. Hình ảnh người chết sáng ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh, bây giờ lại thêm bóng ma hiện về trên mặt nước, làm cho bà Tám suýt nữa thì té ngất. Nhưng mà bỗng bà thấy cái bóng kia cúi người xuống như đang mò mẫm tìm kiếm vật gì. Rồi chỉ trong khoảnh khắc bà thấy nó lồi lên từ mặt nước một bọc nhỏ. Âm thanh oe oe nghẹn ngào cũng phát ra từ đó. Bà dùng mình chợt thấy lạnh toát cả sống lưng. Trời mùa hè dù sáng sớm nhưng mà đã oi bức. Thế mà chân tay của bà cứ run lên cầm cập, muốn chạy lại như hai bàn chân dính cứng tờ vệ đi, không tài nào mà bước lên được. Bà chỉ đành lặng lặng đứng nhìn bóng ma bế cái bọc kia quay trở lại phía nấm mồ rồi tan biến vào trong màn sương mù mịt. Bà Tám kể đến đó thì chợt thấy mặt của Lũ đần ra, rồi anh lên tiếng hỏi: cái bọc đó là gì? Là một đứa trẻ con. Bà có chắc không ạ? Tôi thì không dám chắc, vì trời khi đó còn tối, thế nhưng mà tôi nghe rõ tiếng khóc cất lên từ phía ấy. Lũ chớp mắt hồi lâu rồi cúi xuống nhìn cái vệt đỏ quấn quanh mắt cá chân, rồi như là sực nhớ ra một điều gì, anh vội vàng đứng dậy, lau bộ lại vệ đê rồi chạy xuống bến phà. Bà Tám không hiểu gì cũng nối gót đuổi theo anh. Một vài người ngư phủ và mấy anh kiểu vạn thế lạ cũng tò mò chạy về phía sau. Người ta hỏi nhau như đuổi trộm. Rồi họ thấy Lũy nhảy ồm xuống sông, đúng vào cái chỗ mà ngày hôm qua họ thấy xác người chết đuối. Anh lặn ngộp ở dưới đó chừng một phút rồi ngoi lên, khuôn mặt trắng bệch như là người chết. Tay của anh chỉ ôm lấy một vật gì màu xanh tím, nhỏ chỉ như là cái ấm đủ trà. Lúc lên bờ thì hóa ra đó là xác của một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn. Chuyện chẳng ai ngờ người thiếu phụ xấu số kia đã có mang. Không biết vì lý do gì mà cô vong thân tận mạng, rồi lại dạt về khúc sông này, rồi sinh ra đứa bé kia ngay cả khi đã chết. Cái chuyện người chết đẻ con khiến cho cả làng trài bãi thượng bị một phen kinh khiếp. Biến cố kinh dị cứ như vậy mà một đồn 10, 10 đồn trăm. Theo các chuyến tàu buôn xuôi ngược dòng Đà Giang, chuyển lên cả mạn Mường, Lai, Điện Biên, Lai Châu, rồi đến cả người dưới Hà Nội cũng tò mò kéo nhau nghe quái sự. Mãi về sau mới có mấy người cảnh sát pháp y được đào tạo bài bản về giải thích câu chuyện của người chết đẻ con. Quả thật người thiếu phụ kia chết là do tai nạn, không hề bị giết thay vì lý do bất minh nào. Nhưng khi sa chân xuống nước thì người đó đã gần đến ngày ở cữ. Thi thể con người ngay sau khi chết sẽ bắt đầu phân hủy. Quá trình phân hủy sản sinh ra nhiều chứng khí tích tụ bên trong khoang bụng. Chính những loại tử khí này để đứa trẻ ra ngoài thông qua những vết cắn rìa của thú hoang tôm cá. Khi cái xác nổi lên trên mặt nước, hiện tượng sinh con sau khi chết này thật ra rất hiếm, nhưng y sử đã có ghi chép lại vài lần. Chỉ là vì thời ấy dân trí còn thấp cho nên mới bàn tán ra vào tam sao thất bản, biến nó trở thành một câu chuyện mang đầy tính hoang đường mà thôi. Nhưng mà dẫu khoa học hay là bác sĩ dưới xuôi có thể giải thích được nguyên nhân cái chết của người sản phụ hay là việc cái thai chui được ra ngoài, thì những biến cố xảy ra với Lũy cho đến nay cũng chẳng ai cắt nghĩa được rõ ràng ngọn ngành. Lại nói về Lũy, sau khi tiếp một số nhân vật trong cơ quan chức năng cộng với nhiều đoàn cán bộ khoa học đến hỏi về biến cố gần đây, anh lại trở về làm nhiệm vụ là người chủ nhiệm hợp tác xã. Giờ không thể tự giải thích những chuyện ma mãnh dị thường, nhưng mà trong lòng cũng thấy vui vui, vì giờ đây hai mẹ con ít đều đã được mộ yên mà đẹp, nằm sát cạnh bên nhau bên bờ sông Đà. Hương khói ngày ngày đều có người chuẩn bị. Cũng sau đó Lũy không còn thấy những tiếng động lạ, những hình ảnh ma quái của thiếu phụ chết đuối hiện về, và thậm chí cả cơn ngứa nơi cổ chân cũng không còn nữa. Lũy thấy lòng của mình thanh thản vì đã giải quyết xong một biến cố dị thường, giúp cho chính mình và cả vong linh của người chết được phần nào an ủi. Công việc ở hợp tác xã bị dồn ứ lại sau mấy hôm phải làm báo cáo, tường trình với đủ các cấp các ngành, cho nên đêm nay Lũy đành phải ở lại cùng với mấy anh em, cứ hoàn tất xong mẻ thịt hun để mà mấy hôm nữa có hàng giao cho tàu buôn đi mạn ngược. Trời đã khuya, mấy đồng nghiệp đều đã dọn dẹp nghỉ ngơi, chỉ riêng Lũy là còn thức ngồi xem sổ sách. Bỗng từ ngoài cửa một luồng gió thổi vào lạnh buốt làm cho Lũy khẽ rùng mình. Ngửa mặt trông lên thì bỗng nhiên anh kinh hãi suýt nữa hét lên. Vì phía bên ngoài sân gạch rộng thênh thang của hợp tác xã, vừa thấy thấp thoáng có một bóng người đàn bà xõa tóc, lùng lẳng như là bị chít treo, hiện lên trong màn sương đêm âm u kinh dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.